Ta là một tên trộm, chương 126, Thánh địa kỵ sĩ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh nói đúng, Linh Nhi gật đầu. Muội cùng với tam đầu quái giao thủ qua vài lần, nhưng mỗi lần đều đứng ở rất xa bắn hắn, lưu quang phá của muội mỗi lần đều có thể bắn nát hai cái đầu hai bên của hắn, nhưng lại không thể bắn nát cái đầu chính giữa, hắn rất cảnh giác, tấm khiên kia thủy chung đều bảo hộ gắt gao cái đầu chính giữa. Mà hai cái đầu bên cạnh bị đánh nát hắn rất nhanh có thể dùng năng lực hồi phục lại, cho nên muội đều là phải tự rút lui. Điểm tốt là, người thủ hộ phong ấn sẽ không rời khỏi dòng sông kia, nếu không chúng ta thật là không có đường để trốn. Bạch Vân bất đắc dĩ cười cười. Nói như vậy, chúng ta tối thiểu phải giải quyết hai vấn đề, mới có thể có phần thắng. Mộ Dung Tiểu Thiên cấp bách cau mày lẩm bẩm. Hai vấn đề, Bạch Vân cùng với Linh Nhi đồng thời hỏi. Thứ nhất tốc độ của hắn, thứ hai tấm khiên trên tay hắn. Mộ Dung Tiểu Thiên mặt mày nhăn nhó, khó à, đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, một chút cũng không thể giúp. Bạch Vân có chút tự trách, muội không có khả năng giúp đỡ đánh hắn, nhưng lại có khả năng giúp đỡ ở điểm khác. Mộ Dung Tiểu Thiên mắt sáng rực lên, gần đây tâm tình người thủ hộ phong ấn đều rất buồn bực, tinh linh thần xạ thủ chết tiệt kia vài lần đánh nát đầu của hắn, nhưng chính mình lại không thể rời khỏi con sông này đi thu thập nàng, thật vất vả mới có một lần cơ hội, nữ tinh linh kia dám chạy vào bên trong phong ấn đàn, mắt thấy đã có thể rửa nhục lại bị cái tên ta là một tên trộm phá hủy, ngẫm lại thật tức giận, tên nhỏ bé kia không ngờ đem mình đánh văng ra 7-8 trượng. Lần sau nhìn thấy hắn, nhất định phải chém hắn thành 8 khúc mới hạ cơn giận này. Một tiếng kêu to trong trẻo từ bên ngoài động truyền vào trong tay người thủ hộ phong ấn, tiếp theo một đạo thân ảnh màu trắng bay quanh bên ngoài động khẩu, gần đây thời thế như thế nào, mà ngay cả Chí Giận cũng dám khi dễ đến tận đây, người thủ hộ phong ấn mang theo đại kiếm tay cầm lên tấm khiên liền nhanh chạy ra ngoài động. Tiểu Bạch liền sử dụng băng tuyết vụ đánh tới người thủ hộ phong ấn, tiếp theo hai cánh mở ra bay lên không trung, lượn một vòng đáp xuống lại đánh một cái băng tuyết vụ. Ngao, người thủ hộ phong ấn bị chọc giận, xuất ra một tia chớp hướng không trung đánh Tiểu Bạch. Không thể tưởng được ma pháp công kích của đại gia hỏa này khoảng cách đánh lại xa như vậy, bước đầu tiên kế hoạch của lão đại thất bại. Tiểu Bạch di động hai cánh, rất nhanh bay lên tránh khỏi một kích kia. Nguyên lai, Mộ Dung Tiểu Thiên muốn lợi dụng ưu thế không trung của Tiểu Bạch, hiệu quả chậm chạp của băng tuyết vụ trước giảm bớt tốc độ người thủ hộ phong ấn, hiển nhiên cái kế hoạch này đã không thể thực hiện được, Tiểu Bạch không đánh tới người thủ hộ phong ấn, ngược lại có thể bị người thủ hộ phong ấn đánh rơi. Gia hỏa ba đầu xấu xí, có bản lĩnh đi theo ta. Tiểu Bạch một bên hô, một bên bảo trì độ cao nhất định chậm rãi hướng thượng nguồn dòng nước bay đi. Người thủ hộ phong ấn cơ đại kiếm trên tay giận dữ, nhanh chóng hướng địa phương Tiểu Bạch bay đi mãnh liệt truy kích, toàn bộ khúc sông này đều là địa bàn của hắn, không có ai có thể ở trong này kiêu ngạo. Siêu, một tiếng kêu nhỏ từ phía trước bay tới, tia chớp lam sắc bắn về phía người thủ hộ phong ấn. Một tiếng nổ tung trên mặt khiên, đã bị người thủ hộ phong ấn thoải mái chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi đứng cách đó không xa phía trước bờ sông bên bờ cát thong dong nhìn người thủ hộ phong ấn. Giống, người thủ hộ phong ấn phát ra một tiếng gầm rú, thân thể như một đạo tiễn quang hướng Linh Nhi đánh tới, lại là nữ tinh linh chết tiệt này, lần này quyết không buông tha nàng. Bùm, ngay lúc người thủ hộ phong ấn chạy đến cách Linh Nhi không đến 5 thước, thân thể cao lớn đột nhiên toàn bộ trì trệ, sóng cát quay cuồng, nháy mắt bị chôn chỉ còn lại có 3 cái đầu lộ ra, cơ quan thuật của Bạch Vân. Sa tu thuật phát động. Thời cơ, đây là thời cơ Mộ Dung Tiểu Thiên sáng tạo cho Linh Nhi, hai đạo hỏa lưu lam sắc từ trong tay Linh Nhi một trước một sau phát ra tiếng xé gió bắn nhanh ra, nhất kích tất sát, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần lưu quang phá, lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra, lưỡng tiến cùng phát đi sau mà tới trước. Hai tiếng nổ vang, cái đầu chính giữa cùng bên phải đồng thời bị nổ tan nát, hai điều Mộ Dung Tiểu Thiên băn khoăn nhất đã được giải quyết, đã không có hồi sinh thuật thì không có khả năng như con rắn đánh hoài không chết, đã không có hiệu quả chóng mặt của khói độc thì không cần sợ chói tay chói chân mà có thể thoải mái đánh. Ngao, người thủ hộ phong ấn phát ra tiếng kêu thê lương, tốc độ phản kích bỗng nhiên nhanh đến không tưởng được, một đạo thiểm điện từ con mắt duy nhất trên cái đầu bên trái đánh văng Linh Nhi, thân thể nháy mắt bắt đầu trồi lên, sa tu thuật của Bạch Vân căn bản không vây được hắn. Hoán chuyển thạch sa thuật, một đạo nhân ảnh từ bờ cát bên cạnh dòng nước nhảy ra kéo theo một đám bọt nước, Mộ Dung Tiểu Thiên ẩn thân trong dòng nước lúc này đã phát động mị ảnh phiêu di sử dụng tới cực hạn, nháy mắt nhào tới trên bờ cát, trên tay thoáng hiện thanh quang, một chưởng đè xuống, kỹ năng hoán chuyển thạch sa thuật lấy từ địa huyệt ải nhân hôm nay coi như là khai trương. Toàn bộ cát theo thanh quang khuếch tán nhanh chóng kết thành đá cứng, đem thân thể người thủ hộ phong ấn đang trồi lên dính cứng vào trong thạch địa. cửu phong chảo, Tiểu Bạch mang theo một cỗ kình phong từ không trung cũng đáp xuống, lợi chảo sắc bén hung hăng chộp vào con mắt còn lại của người thủ hộ phong ấn, khiến cho huyết nhục bắn ra tung tóe. Vỡ tan, bị tập kích bất ngờ trong nháy mắt đánh khiến cho nửa sống nửa chết, không thể tưởng được người thủ hộ phong ấn cường hãn đến mức làm người ta khủng bố, thạch địa không ngờ bắt đầu chậm rãi vỡ tan, cái khe theo sự giãy giụa của người thủ hộ phong ấn không ngừng càng lúc càng lớn. Tiểu Bạch băng tuyết phủ. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng tới Tiểu Bạch hô to một tiếng, nắm Lam Tinh Nhận vọt lên, điên cuồng đánh tới người thủ hộ phong ấn một cách mãnh liệt nhưng vẫn không ngăn cản được thân thể người thủ hộ phong ấn nhanh chóng trồi lên. Thiên ca, mau lui lại đây. Lúc này Linh Nhi từ mặt đất đứng lên một bên dương cung, một bên cao giọng quát to. Mộ Dung nhìn thấy đã không ngăn cản được người thủ hộ phong ấn phá vây cũng không dám trì hoãn, một bên đem công kích cân chiến đổi thành công kích ma pháp, một bên hướng Linh Nhi chạy. Tuy rằng công kích ma pháp của mình không tạo nên tác dụng gì, nhưng có còn hơn không? Tiểu Bạch lúc này cũng không nhàn rỗi, băng tuyết vụ không ngừng đánh tới người thủ hộ phong ấn, mà tiễn của Linh Nhi cũng nối tiếp thành một đường thẳng liên tục bắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, cả sơn cốc đều chấn động, bốn phía thạch địa chỗ người thủ hộ phong ấn toàn bộ bị nổ tung bay ra tứ tán, người thủ hộ phong ấn toàn thân lóe ra quang mang màu xanh biếc từ bên trong thạch địa đi ra. Mẹ nó, tên chó này là boss lục cấp. Mộ Dung Tiểu Thiên cả kinh điên cuồng hét lên, ta là một tên trộm. Quyển 2 thế giới rong binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.